Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 521, đời này tất trả canh. Nam, chương 521, đời này tất trả canh. Nam, hắn muốn đem điểm sáng màu vàng óng kia cho bốn người phân. Điểm sáng màu vàng óng kia xen lẫn noãn thuộc tính uy năng. Tại tà tiểu niệm chẳng những không thích hợp, càng là mâu thuẫn. Mà mình đã hưởng dụng qua hai điểm rồi. Lý Thành Long lần này được đại kỳ ngộ, càng thêm thuộc tính không hợp. Lần này cơ duyên, tự nhiên muốn tiện nghi Long Vũ Sinh bọn bốn người. Lần này gặp mặt, Tả Tiểu Đa rất mẫn cảm giác được. Bốn người trạng thái hiện tại, thậm chí nội tính, đều là loại kia bởi vì quá mức liều mạng tu hành. Đã nhanh muốn đem chính bọn hắn giày vò phế bỏ trạng thái. Nhưng thực lực chân thật so với cùng giai thiên tài tới nói, nhưng lại vượt qua cũng không phải là rất nhiều, chỉ ít không đạt được loại kia tính áp đảo áp chế. Nhất là Dư Mạc Ngôn, nếu là như cũ dựa theo hắn cố định tu luyện lộ tuyến tu luyện, rất nhanh liền đến tu luyện được ám thương. Hắn có thể minh bạch bốn người tâm lý, mình cùng Lý Thành Long tiến bộ quá nhanh, bốn người đều rất gấp, nhưng lại không nguyện ý biểu hiện. Chỉ có thể giày vò chính mình. Hết lần này tới lần khác bốn người bọn họ. Cố nhiên có thiên tài chi tư. Lại chỉ là một chỗ chi thiên tài. Khoảng cách tuyệt thế thiên kiêu. Nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt số kém chi cách xa. Bọn hắn thành tựu hiện tại. Rất lớn trình độ là đang tiêu hao cá nhân nội tình là điều kiện tiên quyết mà lấy được. Một khi nội tình hao tổn tận chỉ toàn. Nơi nào còn có con đường phía trước có thể nói. Căn cứ vào loại tình huống này, mỗi người các ngươi đánh cái phiếu nợ đi. Tả Tiểu Đa nói, lập tức bốn tấm giấy trắng lấy tới. Bốn chi bút, còn có một hộp mực đóng dấu. Đừng quên in dấu tay. 10 tỷ, một người, nhiều như vậy. Long Vũ Sinh kinh hô một tiếng. Vạn Lý Tú trợn mắt chừng một cái. Nói lời vô dụng làm gì? Thống khoái đánh là được. Xoát xoát xoát. Bốn người không còn hai lời, rất nhuần nhuyễn viết xong tờ sâm, giao cho Tả Tiểu Đa trên tay. Thật khó, chậc chậc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong miệng chậc chậc liên thanh. Thế mà ghi chú rõ trả khoản kỳ hạn cùng lợi tức. Chậc chậc, đời này tất còn, chậc chậc chậc, có sáng tạo, kiếp sau ta cũng phải có thể tìm tới các ngươi a. Thật là, hiện tại ghi nợ đến độ có thể thiếu như thế yên tâm thoải mái. Thản nhiên như làm, bốn người các ngươi nhẫn không gian tiền, còn đều thiếu nợ ta hơn mấy chục ức. Chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn lăng đầu lăng não nói, lúc ấy không phải mấy triệu a, lúc này mới không đến một năm quang cảnh, lợi tức chướng cao như vậy, lư đả cổn lợi tức cũng không có khoa trương như vậy chứ. Tả Tiểu Đa hung ác nói, ngươi có ý kiến, không có ý kiến không có ý kiến, Dư Mạc Ngôn nói. Ngươi tùy tiện nhớ chính là, các loại có tiền tự nhiên là trả lại ngươi. Dù sao đời này tất còn chính là, bốn người đồng thời, trăm miệng một lời, Tả Tiểu Đa tức đến méo mũi. Được được được, các ngươi chờ lấy, nói, rời ra ngoài một khối lớn cực phẩm tinh hồn ngọc. Phía trên, bốn cái điểm sáng màu vàng óng ngay tại xoay chậm chậm lấy. Tản ra đạo đạo kim quang, hiện tại có thời gian nhìn kỹ một chút. Rốt cục thấy rõ, chính là bốn đóa hạt mè mà lớn nhỏ hoa sen vàng. Lại là có hoa cánh, có hoa nhị, có hoa ngạnh, cái gì cần có đều có. Thật là tinh xảo, Vạn Lý Tú thán phục một tiếng. Được rồi, chờ chút nắm tay để lên. Một người một đóa, ăn tranh thủ thời gian vận công, áp chế, sau đó xong việc cút nhanh lên. Ta nhìn thấy các ngươi liền tâm phiền. Thiếu nợ thật đều là đại gia a. Tả Tiểu Đa không nhịn được nói. Hắc hắc, đa tạ lão đại. Bốn người từng cái tất cả đều tại biệt thự trên đồng cỏ tĩnh tọa luyện công. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long ở một bên hộ pháp. Thế nào không có ta sao? Liền bốn đóa, lại nói cái đồ chơi này cùng ngươi thuộc tính không phải rất hợp. Không thích hợp ta cũng muốn. Ngươi cái này có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Người cái kia, trên người hạng băng đâu? Đi ăn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa vây quanh bốn người dạo qua một vòng, dùng bổ thiên thạch đem bốn người thân thể vô thanh vô tức tẩm bổ một lần. Lần này, căn cốt hẳn là có thể tăng lên. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói ra. Lý Thành Long trầm mặc một chút, mới nói. Tả Lão Đại, ngươi lần này biểu hiện được hào phóng như vậy, để cho ta cảm thấy rất không thích ứng đâu. Tả Tiểu Đa ngửa đầu nhìn lên trời, nhẹ nhàng thở phào một cái. Biết tại sao không? Vì cái gì? Ta bây giờ muốn đến là 12 đại vu cùng đạo minh thất kiếm. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Cũng không biết tương lai ta sẽ nghĩ tới cái gì. Ai biết được? Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long trầm mặc một chút. Thật rất tốt. Lý Thành Long tăng thêm khẩu khí, phát ra từ nội tâm nói. Thật tốt. Lời này của ngươi nói gay bên trong gay tức giận. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa chừng Lý Thành Long một chút. Về sau đừng có dùng ác tâm như vậy khẩu khí nói chuyện. Lý Thành Long không khỏi vì đó chán nản. Ta đây chính là thật lòng cao hứng. Làm sao lại gay bên trong gay khí? Ngươi không nên nói bậy a. Ta hiện tại thế nhưng là đã người đã có hôn thê. Đại khái là Tả Tiểu Đa lần này thật sự là quá mức hào phóng. Để Lý Thành Long thấy được một cái tương lai khổng lồ tập đoàn hình thức ban đầu. Cho nên Lý Thành Long là chân chính vui vẻ. Tâm hoa nộ phóng. Hắn đối với Tả Tiểu Đa, có thể nói là mỗi một phương diện đều là cực kỳ yên tâm. Thậm chí lòng tin 10 phần. Duy nhất một chút lên án, cũng chỉ có tính cách này keo kiệt phương diện, cũng là thực lo lắng, muốn làm lão đại a, ăn cơm trả tiền a. Câu này nhìn như con buôn mà nói, kỳ thực lại là rất có đạo lý. Lý Thành Long đối với mình cùng Tả Tiểu Đa đoàn thể, là có rất lớn sầu lo. Có lẽ tuổi trẻ, tất cả mọi người là thiếu niên thời điểm, tình cảm ngây thơ, mọi người cùng nhau chơi cảm thấy khoái hoạt. Nhưng là theo cá nhân tu vi tăng trưởng, lịch duyệt làm sâu sắc, từ từ, thiếu niên thời điểm cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, cho dù chưa từng ma diệt, cũng khó tránh khỏi từ từ mờ nhạt. Bởi vì lúc này, mỗi người trên thân sẽ khác gánh vác rất nhiều gánh, hoặc là gia tộc, hoặc là người nhà, vô luận thê tử, nhi nữ, phụ mẫu, thân bằng, bạn cũ, đồng học, cùng lợi ích gia tộc. Đây hết thảy đều là gánh, có trách nhiệm có nghĩa vụ, đều là đảm đương, mà lúc này đây mọi người theo đuổi. Hơn phân nửa không còn là những cái kia liều lĩnh vì lẫn nhau bỏ ra thiếu niên khí phách, mà là lợi ích hai chữ, mới thật sự là bao hàm toàn diện, vô luận tiến bộ, quan hệ, năng lực, tiền đồ, trách nhiệm, hết thảy tất cả, đều cùng lợi ích ràng buộc. Cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu này lời lẽ chí lý. Nói chung cũng là lúc này, chính là dễ dàng nhất để đã từng thuở thiếu thời đợi nho nhỏ đoàn thể phát sinh phân liệt thời điểm. Rất nhiều tuổi trẻ huynh đệ sinh tử tại trung niên sau trở nên không còn vãng lai. Truy cứu căn do, chính là bởi vì những thứ này, mà ngay tại lúc này. Thời niên thiếu hữu tình nghĩa đến bây giờ còn cùng một chỗ phấn đấu. Cùng một chỗ tiến bộ. Cùng một chỗ đi lên phía trước. Thứ nhất là tất nhiên có cùng chung mục tiêu cùng tiền đồ. Thứ hai, dẫn đầu người tác dụng. Cũng là phân lượng du quan. Ý nghĩa trọng đại. Nếu là người cầm đầu có thể cho phía dưới các huynh đệ mang đến lợi ích. Tự nhiên có thể làm cho cái đoàn thể này đi được lâu dài. Trái lại. Hết thảy bất quá trên cát pháo đài, phù mặt kiến trúc, sụp đổ ít ngày nữa. Chỉ là dựa vào tuổi nhỏ nhiệt huyết thời điểm một câu, ngươi là huynh đệ của ta. Chỉ bằng lấy năm chữ này, là tuyệt đối không có khả năng lâu dài. Cho nên giữa bằng hữu tổn thương, phản bội, xung đột, rất nhiều đều là phát sinh ở thời kỳ này. Đây cũng chính là có rất nhiều người cảm thán, mỗ mỗ thay đổi, nhưng thật tình không biết. Có lẽ chưa hẳn chính là mỗ mỗ thay đổi, mà có thể là, cái đoàn thể này, không còn phù hợp nhu cầu của hắn, lại hoặc là không còn phù hợp lợi ích của hắn. Thuyết pháp này đồng dạng con buôn, lại cũng chân thực, người sống một đời, mỗi người đều muốn còn sống lâu dài, còn muốn thật tốt sống sót, bất quá làm người cầu sinh chi bản năng, truy cứu căn bản, không gì đáng trách. Lúc trước nhân duyên tế hội tiến tới cùng nhau tiểu tập đoàn. Nếu là từ đầu đến cuối lợi ích nhất trí, tự nhiên trường trì cửu an, hữu nghị thiên trường địa cửu. Nếu là lợi ích không giống nhau, tiền đồ không đồng nhất, đoạt được cách xa, dĩ nhiên chính là lòng người không đủ, hữu nghị cũng khó lâu dài. Lý Thành Long đã từng chuyện lo lắng nhất, chính là Tà Tiểu Đa đối với chuyện như thế này phạm hồ đồ. Hết lần này tới lần khác Tà Tiểu Đa tại đối mặt tài phú thời điểm biểu hiện ra thái độ. Thật lòng để cho người ta lo lắng. Cần biết các huynh đệ tụ đứng lên không khó. Nhưng một khi tản ra đằng sau, lại muốn tụ thành trước kia. Cả đời vô vọng. Nhưng là hiện tại, Lý Thành Long lại yên tâm. Tà Tiểu Đa rất rõ ràng đem cái này chính mình chuyện lo lắng nhất. Ngay tại trước mắt mình làm ra cải biến. Khi Tà Tiểu Đa nói ra câu kia ta nhớ tới 12 đại vu cùng đạo minh thất kiếm mơ lời nói thời điểm. Lý Thành Long một khắc này hưng phấn cùng vui mừng. Quả thực là đến mức nhất định. Trong lòng của hắn chỉ có một cái cảm giác. Xong rồi. Hai người nói giỡn một phen. Nào có khúc mắc. Một mực đợi đến trời đã tối rồi. Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh bọn người mới rốt cục thu công. Từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Vạn Lý Tú Long Vũ Sinh bọn bốn người. Chỉ bằng cái này một đóa nho nhỏ hoa sen. Đã đem tự thân tu vi tăng lên tới sắp đột phá hóa vân tình trạng. Hơn nữa còn là áp chế 9 lần đằng sau. Sắp đột phá hóa vân tình trạng. Trở về đến đi chỉ cần lắng động cái 3 năm 7 ngày. Liền có thể nhất cử đột phá. Nước chảy thành sông. Không nói chơi. Bất quá chân chính để Tà Tiểu Đa cảm thấy vui mừng. Còn tại ở hắn tại Vạn Lý Tú đám người trên mặt nhìn thấy thần hoàn khí túc. Nhìn thấy khí cơ kéo dài. Đó là không giống tu vi tiến nhanh sau khi nội tình sâu xa. Căn cơ vững chắc, chính mình mấy vị này lão hữu đang cùng chính mình phân biệt đằng sau trong khoảng thời gian này. Liều mạng tu luyện, chỉ thấy lợi trước mắt thúc cốc tự thân. Tu vi cố nhiên rất có tinh tiến, càng hơn bạn cùng lứa. Nhưng tự thân nội tình căn cơ nhưng cũng tiêu hao quá mức. Nhất là Dư Mạc Ngôn Lý Trường Minh. Trước đó càng lớn hao tổn mệnh nguyên là Độc Cô Nhạn Nhi còn có Vũ Yên Nhi giữ mệnh. Trải qua lần này Kim Liên cơ duyên sau khi còn có Bổ Thiên Thạch tẩm bổ, thật to bổ túc trước đó hao tổn, còn có rất có chỗ trống. Cá nhân căn cốt cũng có bổ ích, đã siêu việt nguyên bản một chỗ chi tài cấp độ. Cho dù vẫn chưa tới tuyệt thế thiên kiêu đẳng cấp, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mấy người đứng lên về sau. Nhìn thấy Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, đều là hoan hô vọt lên, ôm lấy hai người một trận đập, chính là Vạn Lý Tú cũng không tị hiềm, các ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, chúng ta giao tình là một chuyện, thiếu nợ lại là một chuyện khác, thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu, các ngươi từng cái sau khi trở về tất cả đều cho ta cố gắng kiếm tiền, dám quên trả nợ, lão tử đuổi tới trong nhà các ngươi muốn đi. Tà Tiểu Đa đau lòng run rẩy quay hàm, hung hăng lầm bầm, đời này tất trả, bốn người cười ha ha. Vào lúc ban đêm, đám người có một bữa cơm no đủ. Tà Tiểu Niệm biết đây là Tà Tiểu Đa thành viên tổ chức cũ cùng một chỗ. Thế là cũng không có tham gia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.